Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, Thiên khung tiên khuyết. Chương 1081, Thiên khung tiên khuyết. Diệp Phong huynh quả nhiên không hổ là đệ nhất môn đồ. Bội phục. Sau khi kinh ngạc, Lâm Nhược Thiên mỉm cười nói rằng, Lâm Phong sức chiến đấu, xác thực khủng bố. Bên cạnh nam tử mặc áo tím đồng dạng nhìn Lâm Phong, lộ ra vẻ kinh ngạc, một trưởng đem huyễn ảnh đánh giết đi. Xác thực lợi hại, tin tưởng Nhược Thiên huynh đánh bại hắn cũng bất quá là sớm muộn việc. Lâm Phong không thèm để, ý đạo, này huyễn ảnh rõ ràng không có tầng thứ 9 ảo cảnh hình bóng khủng bố. Lấy hắn bây giờ đối với thế trưởng khống, cái kia ảo cảnh như trước có thể dễ dàng ngược hắn. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một, hai. Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong, trong con người xinh đẹp ý cười liên tục. Gia hỏa này, mới một tháng không gặp, lại có kinh người như vậy lột xác. Tùy ý một trường lực lượng đều khủng bố như vậy, lại cho hắn thời gian một năm, e sợ sẽ kinh khủng hơn. Bất quá cũng có người cho rằng là cửu trùng thiên duyên cớ. Bọn họ từng cái trong ánh mắt lập lòe tinh mang. Sẽ có một ngày, nhất định phải bước lên cửu trùng thiên đi xem. Chỉ thấy cái kia nam tử mặc áo tím giống bị Lâm Phong xúc động. Bước chân đến thang trời bên trên, đột nhiên một bước, bay thẳng đến tầng thứ 5 leo mà đi. Khủng bố uy thế sức mạnh giáng lâm ở trên người hắn. Nhưng mà chỉ nghe được hét giận dữ một tiếng, tử y bay phần phật, tóc dài tung bay, ánh mắt của hắn phảng phất hóa thành màu tím, ong ánh một cách yêu dị, trên trời đại thế oai phảng phất đều đang vặn vẹo. Bước chân của hắn hướng về bầu trời đột nhiên đạp xuống. Nghịch thế mà lên, một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền ra. Bước chân của hắn vững vàng định ở tầng thứ 5. Lại có người càng thượng tầng 1 rồi. Đoàn người ánh mắt vi ngưng. Một tháng qua, 81 tên nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Đã có không ít người bước lên càng cao hơn tầng 1. Thậm chí còn có một người liền đạp 2 tầng, bài vị cũng ở bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Chỉ là Lâm Phong độc ở trên 9 tầng trời không biết mà thôi. Giờ khắc này có thể người ở chỗ này, không mấy cái là đơn giản nhân vật, bọn họ bất khuất chi tâm điều khiển bọn họ tiến lên. Ta cũng nên thử xem rồi. Lâm Nhược Thiên lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, tựa hồ chịu đến khích lệ. Nhấc chân lên, đi tới thiên đài bên trên, phun ra khẩu khí, bước chân của hắn hướng về tầng thứ 5 chậm rãi bước ra. Nghịch, Lâm Nhược Thiên cảm nhận được khủng bố áp bức lực lượng. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hiện lên một luồng khủng bố làm trái lực. Bất khuất, tiến lên, huyết thống lăn lộn, dường như đại dương rít gào, trên người hắn. Nghịch phạt lực lượng lan tràn ra, thiên địa cuồn cuộn, đại thế lực lượng bị chóc ra, đồng thời chính hắn trên người cũng mang theo một luồng khủng bố thiên địa đại thế oai. Hướng về bầu trời đạp xuống, bước lên tầng thứ 5, lại thành công một cái. Rất nhiều người đều đi tới thang trời bên trên, nhìn tình cảnh này, một ngày trong lúc đó, hai người leo lên tầng thứ 5. Điều này làm cho ở tầng thứ 5 tu luyện mông phách cảm giác được một luồng hình áp lực. Thử nghiệm bước lên tầng thứ 6. Thế nhưng thất bại, hắn lấy man lực cường đạp mà lên. Thế nhưng sức mạnh như trước không đủ chống lại thiên thế. Đều ở tiến lên, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Không có ai sẽ dừng lại không trước. Đặc biệt là trở thành Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng nhóm đầu tiên môn đồ bọn họ. Sau này e sợ còn muốn tiếp thu tàn khốc thử thách, mới có thể không đoạn theo đuổi cao siêu hơn cảnh giới. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm nói rằng, hắn không có quên cửu long trên đảo các anh em. Nếu là bọn họ bị nhốt cửu long trên đảo, hắn phải đi đem bọn họ giải quyết đi ra. Ta đưa ngươi đi. Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ một tiếng. Không cần, sư huynh để chúng ta an tâm tu luyện. E sợ có chuyện gì chờ chúng ta đi làm. Ngươi ở lại chỗ này an tâm tu luyện đi. Ta rất nhanh thì sẽ trở về. Được, Thu Nguyệt Tâm gật gật đầu. Lâm Phong bước chân bước ra, hướng về thang trời phía dưới mà đi. Đi vào thiên đài, Lâm Phong, lúc này một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Mộc Trần bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thấp giọng hỏi, Lâm Phong, muốn đi ra ngoài sao? Ngoặc kép, hừm, sư huynh, ta cần phải đi một chuyến Cửu Long đảo. Lâm Phong cũng không ẩn giấu, gật đầu nói, được. Ta đem Cửu Long đảo vị trí cùng với trong đó một ít tình huống ấn nhập trong đầu của ngươi. Nhớ tới sớm ngày trở về. Mộc Trần gật gật đầu. Để Lâm Phong trong lòng vui vẻ. Vừa vặn hắn khuyết những thứ đồ này. Mộc Trần mi tâm có một vệt ánh sáng lấp lóe mà ra. Trong khoảnh khắc trực tiếp đi vào Lâm Phong trong đầu. Để Lâm Phong thêm ra rất nhiều ký ức. Chính là liên quan với Cửu Long đảo một ít ký ức. Quả nhiên đồn đại không phải hư. Cửu Long đảo vốn là một tòa thành, nằm ở hoang trong biển hỗn loạn chi thành. Lâm Phong hiểu rõ Cửu Long đảo tình hình chung sau khi lo lắng hơn u an nguy của bọn hắn. Cửu Long đảo có rất nhiều khủng bố thế lực, đảo chủ thủ hạ cường giả mấy, bọn họ chuyên môn cướp bóc hoang hải. Cái gì cũng dám làm, liền ngay cả Dương thị gia tộc Thiên Kim Dương Tử Diệp bọn họ cũng từng muốn bắt cóc đi. Ở mảnh này hỗn loạn, có mấy kỳ chân, cũng có tận giao dịch, mọi người có thể dùng đến giao dịch. Người có Dương gia hư không chi hạm, hơn nữa còn có Bát Long lệnh, đi tới Cửu Long đảo sẽ không có vấn đề lớn. Nhớ tới ta, sớm ngày trở về. Bát hoang cảnh rất sắp có đại sự phát sinh. Phong vân tế hội là ngươi rèn luyện cơ hội tốt. Không nên bỏ qua rồi. Ngoặc kép, Mộc Trần tự không yên lòng. Lần thứ hai dặn một tiếng. Lâm Phong tâm thần hơi động. Bát hoang cảnh dĩ nhiên có đại sự muốn phát sinh. Nhưng là bát hoang cảnh đại sự hắn có thể tham dự đến đi vào sao? Sư huynh, ta còn có cái vấn đề. Lâm Phong lại mở miệng nói, hắn có một vấn đề đã giấu ở trong lòng rất lâu. Lần này có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Người ta độc ở thời điểm, có lời gì nhưng nói phương, không cần kiêng kỵ cái gì. Mộc Trần âm thanh nhu hòa, Lâm Phong trong lòng khá là cảm động, mà lại bất luận hắn cùng Vũ Hoàng đến cùng có gì liên quan. Nhưng ít ra Hầu Thanh Lâm cùng Mộc Trần đối với hắn lời có thể nói. Ta có một bằng hữu chính là Thiên Yêu. Hắn ở hóa hình làm người chi tích sử dụng sức mạnh cấm kỵ. Bị đánh về nguyên hình. Trở thành một con tiểu yêu. Ta cần làm thế nào có thể giúp nàng khôi phục. Lâm Phong vẫn ghi nhớ mộng tình thương thế. Mộc Trần kiến thức rộng rãi. Chính là mạnh mẽ tôn vũ. Hắn mới có thể chỉ điểm Lâm Phong. Bằng hữu người đối với mình không khỏi cũng quá ác. Thiên Yêu hóa hình làm người thời khác, đã là đang quyết định tương lai mình chi đạo. Giờ khắc này sử dụng sức mạnh cấm kỵ, là cùng đạo đi ngược chiều. Tự hủy đạo căn, ta không biết hắn hủy đến mức độ nào. Bởi vậy cũng không tốt định luận. Nếu là phổ thông Thiên Yêu hóa hình, việc sử dụng toàn bộ sức mạnh dẫn đến tu vi bị hao tổn, biến ảo làm gốc thể, này cũng không khó chữa trị. Một khắc cao cấp một điểm trời phẩm đan dược liền có thể. Nhưng nếu là nắm giữ phi phàm sức mạnh Thiên Yêu sử dụng sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa bị thương rất sâu, liền cần có cực cường người giúp hắn chữa trị đạo cơ. Hoặc là dùng thánh phẩm đan dược mới được. Mộc Trần mở miệng nói rằng, để Lâm Phong hiện lên một vệt vẻ ngưng trọng. Ngày xưa hắn đã từng khiến cho một con trời miêu hóa hình thời gian vận dụng toàn lực. Nhưng sau đó tái ngộ miêu yêu thời điểm hắn đã khôi phục. Thuộc về Mộc Trần nói tới phía trước tình huống đó. Nhưng mộng tình không giống. Tựa hồ thuộc về người sau. Lúc đó bị thương rất nặng. Bị những tên khốn kiếp kia mạnh mẽ đánh trở về nguyên hình. chờ đến tu vi đại thành sau khi, nhất định phải về Càn Vực đem cái gì Đông Hải Long Cung cùng với Ngọc Thiên Hoàng tộc bình định đến. Nếu là mặt sau tình huống đó, kính xin sư huynh chỉ giáo một con đường sáng. Lâm Phong thần sắc nghiêm túc, làm tốt dự tính xấu nhất. Hai con đường, Mộc Trần chỉ vào trên 9 tầng trời, quay về Lâm Phong nói, bước lên thiên ngoại thiên, để sư tôn giúp ngươi. Ngoặc kép, Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ, muốn bước lên thiên ngoại thiên, trước tiên muốn ngộ đạo mới được, sau đó còn muốn có thể thỉnh cầu Vũ Hoàng, e sợ còn cần không ít thời gian. Con đường thứ hai đây, Lâm Phong hỏi lại, ngày thứ hai đường, tìm tới thiên khung tiên khuyết, nơi đó, chính là luyện đan thánh địa, nhất định nắm giữ thánh dược, bất quá muốn bắt được, liền muốn xem ngươi bản lĩnh, Mộc Trần cười nhạt nói rằng, hai con đường, đều không phải đơn giản như vậy, đương nhiên, kỳ thực còn có con đường thứ ba. Lâm Phong đi một ít cấm địa chính mình tìm kiếm nghịch thiên thánh thảo. Nhưng nguy hiểm quá to lớn, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Hắn không nói cho Lâm Phong, thiên khung tiên khuyết là nơi nào? Lâm Phong hỏi, thiên khung tiên khuyết chủ nhân là Vũ Hoàng, là cùng thiên đài tương tự một thế lực. Mộc Trần cười đáp lại, Lâm Phong trong lòng thầm mắng. Muốn đi như thế một cái khủng bố địa phương nắm thánh dược nói nghe thì dễ. Đối phương dựa vào cái gì cho bọn họ thánh phẩm đan dược? Giống như con đường thứ nhất, quá khó, điều này làm cho hắn vô cùng ủ rũ. Ta nghe nói thiên khung tiên khuyết thánh nữ muốn vào đời. Hay là ngươi có thể từ trên người nàng đột phá? Ngoặc kép, Mộc Trần đột nhiên bổ sung một tiếng, cười nhìn Lâm Phong. Thiên khung tiên khuyết chủ nhân xưa nay là nữ Vũ Hoàng. Thánh nữ cũng là mang ý nghĩa khả năng là thiên khung tiên khuyết tương lai Hoàng. Nếu là người chịu đưa cho ngươi lời, định là không có vấn đề. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Mộc Trần. Hắn làm sao cảm giác giờ khắc này Mộc Trần nụ cười như thế cáo già ha. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.